Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 84, chương 533, vị khách không mời mà đến. Ở giữa không trung, cung tiểu lục đánh nhau kịch liệt. Không ai khác chính là một nữ tử ở trong Côn Luân Tiên Sơn tộc. Có thể là ma linh, không phải đã nói sao? Các nàng xuất hiện ở trên dân nhân thế thời gian không được dài, tại sao người này vẫn còn ở đây? Ở giữa không trung, tiểu thất căn bản không thể làm gì, trong lòng vô cùng nóng nảy. Thời điểm này nếu như bọn hậu khanh tới sẽ khó khăn vô cùng. Chung quy mọi người đều biết rõ nông sâu, nhưng càng bất đồng là cho tới bây giờ vẫn chưa có giao thủ. Mã Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Tiểu Thất, làm sao đây?" Tiểu Thất cắn răng trầm giọng: "Tiểu Tiểu, triệu hoán thần long giúp Tiểu Lục một chút." Mã Tiểu Tiểu gật đầu, hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, ngay sau đó thi triển ra 9 chữ định thần quyết. Tiểu Thất giữa không trung hô to một tiếng: "Tiểu Lục, bước nàng xuống." Nói xong, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Hoa Thanh, giúp hai người kiểm tra lại thân thể. Một hồi lâu, hít sâu một hơi: "Hoa lão, ông thông báo cho Hoàng Nguyên chân nhân để bọn họ lập tức tới đây ngay." Hoa Thanh gật đầu: "Ta đã thông báo rồi, phòng trường rất nhanh sẽ tới đâu." Tiểu Thất gật đầu. Đúng lúc này, ở sau lưng chuyển đến một tiếng hét. Quay đầu nhìn lại, cô a gái quần áo trắng đã rơi xuống đất, đang cùng bọn giới sắc hòa thượng đánh nhau. Nàng cũng cực kỳ thông minh, cùng giới sắc đánh nhau, Mã gia thần long cũng sẽ không tiện xông tới. "Vương tiểu tử, người này là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy?" Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất hỏi một câu. "Là tới từ Côn Luân Tiên Sơn đó." "Côn Luân Tiên Sơn sao?" Tiểu Thất gật đầu. "Tự các người chăm sóc cho mình đi, bây giờ không có thời gian nói nhiều như vậy." Dứt lời, rút long tuyển kiếm ra khỏi vỏ, Tiểu Thất bước một bước dài, chạy thẳng tới chỗ cô gái áo trắng kia, đâm một kiếm vào cổ họng. Cô gái áo trắng vung ống tay, ra tay đỡ long tuyển kiếm sắc nhọn, lui về đằng sau. Cô gái này bộ dáng cũng giống như người bình thường, nhưng lại là một tên nữ. Ở trong mắt của bọn Tiểu Thất, nàng dường như là một ác ma. Nàng cười nói tự nhiên, nàng vuốt tóc ở trên trán cười nhạt: "Chư vị, đã lâu không gặp." Mũi kiếm nhảy lên chỉa thẳng về nàng: "Chúng ta không muốn gặp người đâu." "Thật sao? Nhưng ta lại muốn gặp nhà ngươi." Tiểu Thất hít sâu một hơi, bình phục lửa giận ở trong lòng. Cũng may thời gian mở phong ấn còn sớm, có thể đem sự tình trước mắt giải quyết. "Theo như ta biết, Côn Luân Tiên Di nhất tộc trên thế gian không có nhiều thời gian để dừng lại lâu, ngươi tại sao bây giờ vẫn còn ở đây?" "Ngươi có phải là rất tò mò không?" Tiểu Thất gật đầu, cô gái cười nhạt giải thích: "Ta nói cho ngươi biết, sau khi rời khỏi Thái Thành, ta trở lại Côn Luân Sơn, sau khi đi vào ta lại đi ra." Nghe được nàng nói, Tiểu Thất trong lòng chửi thầm một tiếng: "Còn mẹ nó còn loại chuyện như vậy sao? Ban đầu tại sao ma linh lại không nói với mình? Hơn nữa, nếu như nàng có thể đi ra thì cô nương ma linh kia chết ở đâu đây? Tại sao không đến?" "Có phải ngươi đang tò mò xem ma linh đi đâu?" Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, có chút khiếp sợ, vậy mà lại nhìn thấu luôn cả ý nghĩ của mình. Không lẽ cô gái này có nhiếp tâm thuật? "Làm sao ngươi biết?" "Ta nói cho ngươi biết, ma linh thời điểm xuất hiện cùng ta đánh một trận, nàng tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Sau đó ta đưa nàng vào bên trong ngọc thạch phong ấn ở Côn Luân Sơn. Nàng muốn đi ra phòng chừng là mất rất nhiều thời gian. Sắc mặt của Tiểu Thất có chút khó coi, trầm ngâm một hồi lâu. Bọn Hậu Khanh đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Đối phó với các người thì chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Người có tự tin như vậy sao? Nàng khẽ cười một tiếng. Mặc dù rời khỏi Côn Luân Sơn, tiến vào thế tục, thực lực của ta cũng sẽ bị áp chế. Nhưng đối phó với những dạng tôm tép nhỏ bé như người, như vậy cũng tính là đủ. Có chắc không? Vậy cộng thêm chúng ta thì sao? Đúng lúc này, một chiếc xe con ở phía trước dừng lại. Từ bên trong chuyển đến tiếng. Cô gái áo trắng nghiêng đầu nhìn, nhếch lên một nụ cười, giọng lẩm bẩm: thật là thú vị. Bọn Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn, rốt cục là trùng xuống. Người tới là bọn Hoàng Nguyên chân nhân. Sau lưng bọn họ còn có người của cục dân gian chuyện lạ, cũng chính là bọn La Nhan. Hoàng Nguyên chân nhân đi đến bên cạnh Tiểu Thất, lớn tiếng: Tiểu hữu, lão đạo cũng đã tới rồi. Tiểu Thất gật đầu: tiền bối tới vừa kịp lúc đó. Cô gái này là ai vậy? Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu, sau đó chỉ cô gái áo trắng. Tiểu Thất nhìn cô gái liếc mắt, trầm giọng: nàng chính là từ Côn Luân Tiên Sơn đi ra đó. Côn Luân Tiên Sơn, chẳng lẽ là tiên tộc? Tiểu Thất gật đầu: chính là tiên di nhất tộc. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể xé rách thượng cổ thiên tôn phong ấn, tiến vào thế tục. Tiên di nhất tộc quả nhiên là không thể khinh thường được. Tiểu Thất nói: tiền bối, Hậu Khanh và Doanh Câu có khả năng đã ẩn nấp trong bóng tối. Đối với bọn Hậu Khanh, chúng ta không thể nào không lo lắng. Trung Quỳ cũng đã biết mức độ, nhưng cô gái này thì khác. Đối với nàng, chúng ta cũng biết là một trong tiên di nhất tộc. Những cái khác chúng ta không biết gì cả. Tiểu hữu nói, bất qua ta cũng muốn lãnh giáo một chút sự lợi hại của tiên tộc. Cô gái này để giao cho ta đi. Hoàng Nguyên chân nhân vừa dứt lời, một âm thanh êm tai chuyển đến giữa không trung: nàng, giao cho ta đối phó. Tiểu Thất vừa ngẩng đầu nhìn lại, thấy một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, rơi xuống bên cạnh bọn Tiểu Thất. Đến khi nhìn rõ mặt mũi, Tiểu Thất kinh hỉ: là Ma Linh. Ma Linh khẽ mỉm cười nhìn cô gái áo trắng, tử tốn: tiên y, người nếu như không phải là đánh lén sau lưng ta thì làm sao có thể vây khốn ta? Hôm nay ta sẽ tính toán một trận rõ ràng với ngươi. Xem ra ta thật là coi thường ngươi, Ma Linh. Tiên y vuốt tóc ở trên trán, nhẹ giọng nói một câu. Hoàng Nguyên chân nhân nghi ngờ nhìn Ma Linh: tiểu hữu, nàng này lại là ai vậy? Cũng là từ Côn Luân Tiên Sơn đến, bất quá nàng là ma chỉ nhất tộc. Thế ra là như vậy. Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu nhìn Ma Linh: tiểu hữu, các người đều là Côn Luân tiên tộc, nàng để cho một mình người đối phó là được rồi. Các người muốn nhiều người khi dễ một người sao? Tiên y châm chọc một câu, ngay sau đó lập tức tay giơ lên, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng: Hậu Khanh, Doanh Câu, các người có thể đi ra. Lời của tiên y vừa dứt, khí thế cường đại hướng bọn Tiểu Thất áp tới. Hoàng Nguyên đạo nhân lật tay một cái, gương bát quái xuất hiện trong tay. Lão hử lạnh một tiếng, ném gương bát quái lên giữa không trung, một tay bấm quyết. Trong giây lát, một cỗ kim quang bạo phát, kim quang chiếu xuống mọi người, khí thế nặng nề kia biến mất không thấy. Tiên y ở bên cạnh, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Hậu Khanh, Doanh Câu cùng với hai quỷ vương nọ. Ngược lại là không thấy thân ảnh của quỷ Kiềm Bà. Ánh mắt của Hậu Khanh nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, trong mắt lóe lên sát ý. Tiểu Thất cũng không yếu thế một chút nào, trợn mắt nhìn lại. Hoàng Nguyên chân nhân nhướng mày, đội hình đối diện không thể nói là không mạnh. Hai cương thi thủy tổ, hai quỷ vương, hơn nữa còn có một tiên tộc. Loại đội hình này đủ để càn quét cả thiên hạ. Trong lúc hai phe đang đối mặt, không có ai chú ý tới, ở một khúc quanh có ba bóng người. Một người trong đó chính là Nam Vân Hy, mà ở một khúc quanh khác cũng cất giấu một đạo thân ảnh, chính là người mà Tiểu Thất phải giết, Đông Doanh Âm Dương Sư. Chương 534, khách không mời mà đến, phần 2. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, quét nhìn đám người Hậu Khanh, ngay sau đó thấp giọng: "Tiền bối, một mình ông có thể ngăn chặn hoặc thu thập hết một người trong đó không?" Nghe Tiểu Thất nói, Hoàng Nguyên Chân Nhân nở nụ cười: "Tiểu hữu, người đúng là để mắt ta quá. Bất quá ngăn cản bọn họ một chút cũng không thành vấn đề, nhưng mà muốn thu thập bọn họ thì khó đó." Tiểu Thất trợn mắt: "Cái lão đầu này có thể khiêm tốn một chút hay không? Chúng ta đang thương lượng đối sách, nói lớn như vậy để làm gì?" Tiểu Thất cũng bất đắc dĩ, lão đầu này đoán chừng là đã ở trong rừng sâu núi thẳm quá lâu. Tiểu Thất ở trong lòng cân nhắc một chút, Ma Linh có khả năng ngăn được tên y, Hoàng Nguyên Chân Nhân có thể ngăn trở một trong những kẻ còn lại, coi như là quỷ vương yếu nhất cũng được. Về phần Doanh Câu và Hậu Khanh, mấy người Tiểu Thất cộng thêm đám người Thiên Cơ Tử cũng có lẽ không khó. Về phần Nam Quỷ Vương giao cho Tiểu Lục đối phó, nó không chừng khả năng có thể diệt trừ được hắn. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất không khỏi cười một tiếng. Nếu như bọn Âm Dương Sư không chen vào, có lẽ có thể đem bọn một trong một số bọn Hậu Khanh lưu lại nơi này vĩnh viễn. Bất quá Âm Dương Sư thật sự sẽ không tới hay sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Hắn có thể đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đó, đang ung dung ngồi chờ ngư ông đắc lợi. "Tiền bối, người xuất thủ đối với quỷ vương kia, Nam Quỷ Vương giao cho ta. Bên này ta có tiểu nha đầu lợi hại." Hoàng Nguyên Chân Nhân gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu Tiểu Lục, nghi ngờ: "Tiểu nha đầu này có được không?" Tiểu Thất cười nhạt vỗ ngực: "Ở đây không có ai là đối thủ của nàng đâu." "Lợi hại như vậy sao? Lai lịch của nàng thế nào?" Tiểu Thất nói: "Nàng đến từ cùng như thế nào ta cũng không biết, nhưng nàng đến từ Giang Nam Kim Sơn Tự đó." "Chắc là đệ tử của Vô Vọng Đại Sư sao?" "Đúng vậy." Hoàng Nguyên Chân Nhân gật đầu: "Ngươi nói đi." Tiểu Thất tiếp lời: "Ma Linh, ngăn tiên y, về phần Hậu Khanh của Doanh Câu giao cho người của chúng ta." Nói xong, Tiểu Thất liếc mắt nhẹ giọng: "Tiền bối, nếu như có cơ hội diệt trừ nữ quỷ vương." "Tiểu hữu, ngươi yên tâm." Tiểu Thất gật đầu, quay lại nhìn đám người Thiên Cơ Tử: "Sư huynh, ngươi thêm vào chiến đấu hay là ở bên phụ trợ?" "Thêm vào chiến đấu đi." Đúng lúc này, Hậu Khanh và Doanh Câu tiến lên phía trước, khí thế vô cùng cường đại, bạo phát. Tiểu Thất tháo ra ngọc phù ở trong ngực. Hậu Khanh thấy ngọc phù, con ngươi co lại. Thấy vậy, Tiểu Thất tử tốn: "Nguyên lai Hậu Khanh cũng sợ hãi sao?" "Lần trước nếu như không phải ta bị thương, ngươi đã sớm bị ta giết chết." "Thật sao? Cũng không biết lần trước là ai bỏ chạy." Hậu Khanh nghiến răng gằn từng chữ: "Hôm nay ta phải giết ngươi." Tiểu Thất ngoáy ngoáy lỗ tai: "Câu này không phải lần đầu tiên ta nghe được." Hậu Khanh bị tức không nói lên lời. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nói tiếp: "Hậu Khanh, lai lịch của ngươi ta có thể rõ. Vị đưa ngươi đã biến thành cương thi, sợ rằng đang ở khắp thế gian tìm ngươi." "Ngươi nói là ai? Chẳng lẽ là..." "Động thủ, Ma Linh, đem tên y dẫn lên không trung đánh, đừng có ở dưới đây gây cản trở." Ma Linh trông mong nhẹ nhõm một chút, ngọc trưởng khẽ giơ, một cỗ khí thế cường đại trực tiếp đem trói buộc lại tên y, ngay sau đó cả người biến mất. Tiểu Lục cũng tiên phát chế nhân, thân hình thoát một cái xuất hiện ở bên cạnh Nam Quỷ Vương, bàn tay nhỏ ấn lên người hắn, thoáng qua xuất hiện ở giữa không trung. Hoàng Nguyên Chân Nhân hô to một tiếng: "Lão đạo đi vậy." Ánh mắt của nữ quỷ vương đông lại, nàng là yếu nhất trong mấy người, nhưng trước mắt lão đầu này có vẻ rất mạnh, cho nên nàng cũng phải vô cùng cẩn thận. Tiểu Thất lui về phía sau một bước, nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn Trần Thần: "Các người đây, chú ý những người tiến vào số 81 kinh thành." Tiểu nữ nhất định không phụ sự trông cậy của pháp sư. Liễu Nghiên ở bên kia gật đầu, một tiếng vang lên ở trong đêm tối giá rét. Hậu Khanh và Doanh Câu một bước xuất hiện ở bên cạnh, móng tay sắc bén chộp tới. Bất quá bên cạnh đây đều không phải là những người bình thường, dưới sự hợp lực đỡ một kích của bọn chúng. Số 81 kinh thành, ở trong tầng hầm, bọn Chu Giai Hảo và Bảo Bảo ngồi dưới đất. Trong lúc bất chợt, cả hai nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Chu Giai Hảo nhẹ đặt giọng: "Ở bên ngoài có đánh nhau?" "Ta muốn đi giúp ca ca đó." Bảo Bảo nhỏ giọng. Chu Giai Hảo cúi đầu nhìn Bảo Bảo: "Tiểu tử, ngươi cũng biết ca ca ngươi tại sao lại lưu ngươi ở đây?" Bảo Bảo không biết. Chu Giai Hảo vuốt đầu nó: "Đợi một chút, nơi này sẽ có kẻ bại hoại tới đó, chúng ta ở đây chờ kẻ xấu." "Những bại hoại kia là địch nhân của ca ca sao?" "Ừ, là nghe nói như vậy đó." Bảo Bảo giơ cánh tay nhỏ: "Vậy Bảo Bảo ở đây giúp ca ca đánh kẻ xấu." Ma Linh và Tên Y chiến đấu kịch liệt. Hai người đều là tiên tộc và ma tộc của Côn Luân. Ai cũng muốn giết đối phương, nhưng cũng không ai có cách nào trong lúc nhất thời mà làm được. Chiến đấu giữa các nàng có thể nói là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Theo thời gian, ở nơi đây, những sóng lãng càng ngày càng trở nên kịch liệt. Tiểu Thất tránh né công kích của Hậu Khanh, lùi về phía sau một bước, ánh mắt nghi ngờ, liếc mắt nhìn qua hai phía, cũng không có nhận ra được nơi nào đặc biệt. Nhưng kết quả thật sự là rất khác, không phải tự nhiên mà là âm khí quá mức nồng nặc. Không lẽ lại còn có người tới? Chẳng lẽ là Lục Sử? Tiểu Thất lắc đầu, hẳn là không có khả năng. Nếu như Lục Sử xuất hiện, chẳng lẽ địa phủ lại không có phái người tới? Đến lúc đó thì lại càng náo nhiệt. Đúng lúc này, bên tai của Tiểu Thất vang lên âm thanh của Thiên Cơ Tử: "Tiểu sư đệ, chấn vị." Tiểu Thất gật đầu, kinh chập trong tay mạnh mẽ đâm tới chấn vị. Ở giữa hư vô, một bàn tay đưa ra cùng kinh chập chống đỡ. Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, thân hình vừa mới đứng vững. Hậu Khanh xuất hiện, cười với Tiểu Thất một tiếng, thân hình nhoáng một cái lại biến mất. Tiểu Thất cảnh giác nhìn bốn phía. Thiên Cơ Tử nhắc nhở: "Kiếm hướng tây nam." Tiểu Thất bước một bước, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên trên kinh chập, hùng mãnh đâm tới hướng tây nam. Thân hình của Hậu Khanh lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nhướng mày một cái nhìn Thiên Cơ Tử: "Ngươi là ai, lại có thể đoán được đường đi nước bước của ta?" Thiên Cơ Tử cười nhạt, ngay sau đó nhìn về một bên chiến đấu, mở miệng chỉ điểm. Dưới sự chỉ điểm của hắn, vô luận là Doanh Câu hay là Nữ Quỷ Vương cũng không thể nào ẩn hình. Đúng lúc này, Nữ Quỷ Vương chú ý đến la bàn ở trong tay Thiên Cơ Tử, kinh ngạc nói: "Là Âm Dương Thiên Cơ Bàn." Hoàng Nguyên Chân Nhân cười một tiếng, gương bát quái giữa không trung ném tới, kim quang tỏa ra, trực tiếp bao vây Nữ Quỷ Vương. Hắn cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi rơi vào bên trên kim quang. Trong giây lát, kim quang răng đầy khắp nơi. Nữ Quỷ Vương sắc mặt vô cùng khó coi, gắng sức đánh vào kim quang. Lâm Bình đấu giả trước Chu Tả. Mã Tiểu Tiểu thi triển ra 9 chữ Định Thần Quyết, Thanh Long Thần Uy lập tức bay lên, cái đuôi rồng đánh thẳng hướng Doanh Câu. Doanh Câu đã ăn qua thua thiệt với Mã Gia Thần Long, cũng không dám chống cự, thân hình nhanh chóng lóe lên. Càn Đông Nam. Bất quá có tiếng chỉ điểm của Thiên Cơ Tử, Doanh Câu cũng không ẩn trốn được. Thiên Cơ Tử cứ nói một câu, Mã Tiểu Tiểu thủ ấn lại biến hóa một lần, Thanh Long Thần Uy gắt gao đem quấn lên Doanh Câu. Những người khác cũng xông ra hỗ trợ đối phó với Doanh Câu. A Di Đà Phật. Niêm Hoa Ấn. Giới sắc nắm chỉ quyết, một đóa hoa sen màu vàng chậm rãi từ tay của hắn xuất hiện. Ngón tay của hắn khẽ điểm lên hoa sen, ngay sau đó hoa sen kéo theo một cái đuôi thật dài lao thẳng tới Hậu Khanh. Doanh Câu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ở đằng sau xuất hiện một đôi cánh, thân hình biến mất tại chỗ. Thánh Nghi Ca Sa. Chương 535 Khách Không Mời Mà Đến, phần 3. Dưới sắc hòa thượng tay kéo một cái, Thánh Nghi Ca Sa giữa không trung bao phủ. Hậu Khanh tựa hồ không ngờ rằng một màn như vậy, thân hình chậm lại một chút. Hoa sen màu vàng đã xuất hiện dưới chân của hắn. Hoa sen hơi xoay ở trong đêm tối tỏa sáng kinh diễm. Đúng lúc này, Thánh Y Cả Sa mạnh mẽ thu lại, đem Hậu Khanh vào hoa sen bọc vào. Phanh một tiếng, một cỗ lãng khí vô hình từ trong Thánh Y Cả Sa bung lên. Dưới Sắc Hòa Thượng bất đắc dĩ thở dài. Hậu Khanh nếu như ở trên mặt đất bị Thánh Y Cả Sa bao bọc chắc chắn, mọi người có thể xông lên thừa dịp công kích. Nhưng ở giữa không trung có chút lực bất tòng tâm. Hắn vẫy tay một cái, Thánh Y Cả Sa bay xuống. Hậu Khanh trôi lơ lửng giữa không trung, khí tức quanh người cực kỳ rối loạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giới Sắc Hòa Thượng, quát lạnh: "Con lửa chọc đáng chết, ngươi đi tìm chết sao?" Buồn cười, Giới Sắc Hòa Thượng cũng không có nổi giận. Một bên, Nhất Đăng Đại Sư nghe cũng không nhịn nổi: "Hậu Khanh mắng con lửa chọc, không phải là mắng luôn cả mình hay sao? Thúc thúc có thể nhịn, nhưng A Di thì không thể nhịn." Kim Cương Trưởng, một chữ vạn chói lọi chạy thẳng tới Hậu Khanh áp tới. Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân đạp một cái, trực tiếp đem chữ vạn này dẫm xuống dưới chân. Nhất Đăng Đại Sư cả kinh, lại đánh thêm một chưởng. Người của Cục Chuyện Lạ Dân Gian cũng không cam chịu đứng ở đằng sau, liên tiếp xông lên thi triển ra đạo thuật. Hậu Khanh lạnh lùng, thân hình biến mất. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử vội vàng nói: "Tiểu sư đệ, khôn vị đó." Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú. Một bước đâm thẳng tới Khôn Vị, kinh chập đâm mạnh, hét lên: "Chu ma lệnh!" Linh lực tứ tán, Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, kinh chập lại trôi lơ lửng giữa không trung. Dương mắt nhìn, thân hình của Hậu Khanh xuất hiện, kinh chập cắm ở bên hông của hắn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất vội bấm chỉ quyết. Theo như biến hóa của chỉ quyết, kinh chập thân kiếm đẩy những tia chớp nhỏ. Hậu Khanh bị đau đớn, rút kinh chập ra, ném tới Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay kéo một cái kinh chập đã cầm ở trong tay, nhìn thấy Thiên Cơ Tử: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm, nếu không cũng không thể nào đả thương được Hậu Khanh." Thiên Cơ Tử cười nhạt, nhìn kinh chập: "Không hổ là Mạo Sơn Trí Bảo, lại có thể thương tổn được cả Hậu Khanh, đúng là lợi hại đó." Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói: "Sư huynh có nhận ra được âm khí ở đây càng lúc càng nồng nặc không?" "Nhận ra, nhưng ta không biết là âm khí đến từ đâu." Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, kinh ngạc: "Đến cả Âm Dương Thiên Cơ Bản cũng không đoán được âm khí từ đâu sao?" "Ai, ta cảm thấy là ở trong bóng tối có thứ gì đó đang quấy rầy Âm Dương Thiên Cơ Bản." Tiểu Thất hít nhẹ một hơi, xem ra truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Thiên Cơ Bản mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể tính khắp được thiên địa. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử đột nhiên nói: "Tiểu sư đệ, ở cửa số 81 có vật đi vào rồi." Tiểu Thất vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không nhận thấy gì khác thường. Ngay sau đó lấy ra gương bát quái, đầu ngón tay chấm máu tươi, vuốt ở xung quanh, hướng số 81 ném tới. Kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh nhỏ xuất hiện. Nhìn một màn này, bọn Trần Thần hướng về Tiểu Thất. Tiểu Thất hô lớn: "Trần Thần, tránh ra!" Nghe được tiếng kêu của Tiểu Thất, bọn Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn, sau đó rất nhanh lùi ra. Đứng ở đó không ai khác chính là Quỷ Anh. Tiểu Thất hít sâu một hơi, Âm Dương Sư đến cùng vẫn là phải tới. Không biết bọn Chu Gia Hào đã thủ ở cửa gỗ thế nào, chỉ cần cửa gỗ vẫn còn, Quỷ Anh liền không vào được. Nhưng nếu như có người mở cửa thì cũng không giống nhau nữa. Quỷ Anh tiến vào, Chu Gia Hào và Bảo Bảo khẳng định không phải là đối thủ của Quỷ Anh. Tiểu Thất biết rất rõ sự lợi hại của Bảo Bảo, nhưng dù sao nó cũng chỉ là huyết tế lệ quỷ, mà Quỷ Anh xuất thế kèm theo là hoa sen màu đen, giữa hai người sự chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Bọn Hoa Thanh né tránh, Tiểu Thất đã xuất hiện ngay ở bên cạnh Quỷ Anh, chặn đường đi của nó. Con người màu đen của Quỷ Anh nhìn chằm chằm Tiểu Thất, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười mà không cười: "Tránh ra!" Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: "Ta nếu như không tránh, có phải là ngươi sẽ giết ta hay không?" "Tránh ra!" Tiểu Thất ở trong lòng bàn tay vẽ một đạo linh phù. Lúc Quỷ Anh vừa mới nói xong, một chưởng đánh thẳng vào Quỷ Anh. Quỷ Anh con mắt lóe lên màu trắng, Chỉ cần phá được con mắt này của quỷ anh, liền phá hư 1/3 thực lực của nó. Quỷ anh bị đánh trúng mắt, thống khổ gào lên một tiếng. Âm khí ở bên cạnh hắn tỏa ra. Tiểu Thất thừa thắng tiếp tục truy kích. Long Tuyển kiếm hướng quỷ anh chém tới. Một kiếm này quỷ anh cũng không có né tránh. Một kiếm này đối với hắn cũng không tạo thành thương tổn bao nhiêu. Tiểu Thất muốn xuất thủ đã không còn cơ hội. Quỷ anh nổi giận gầm lên, quỷ chảo đụng tới Tiểu Thất. Đang một tiếng, Long Tuyển kiếm đưa ngang chặn lại móng tay của quỷ anh. Tiểu Thất cũng bị đẩy lui mấy bước. Thực lực của quỷ anh trong một phương diện nào đó so với bọn Hậu Khanh thì không hề yếu, thậm chí so với hai quỷ vương kia còn lợi hại hơn. Thiên Cơ Tử đã xuất hiện đến bên cạnh Tiểu Thất, liếc mắt nhìn quỷ anh, sau đó hỏi: Tiểu sư đệ, hắn chính là quỷ anh mà Âm Dương Sư đã nuôi sao? Đúng vậy, quỷ anh là xuất thế cùng với hoa sen màu đen đó. Hắc Liên! Thiên Cơ Tử thất kinh. Tiểu Thất gật đầu. Ở trong sân, có thể thắng được quỷ anh, may ra chỉ có hai vị đến từ Côn Luân kia thôi. Cho nên ta phải muốn ngăn chặn quỷ anh, không thể để cho nó xuống dưới tầng hầm. Được lắm, vậy ta và ngươi cùng ngăn chặn quỷ anh này. Tiểu Thất lắc đầu một cái, nhìn thấy cách đó không xa. Sư huynh, hay là đi giúp bọn chúng đi, không có người chỉ điểm, đối khó với Hậu Khanh và Doanh Câu có chút khó khăn đó. Hơn nữa ta nói âm khí ở đây càng ngày càng nặng, ta hoài nghi lục sử cũng đã tới đó. Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi, coi như là có Âm Dương Thiên Cơ bản, hắn cũng đã sớm biết lục sử trốn tránh âm phủ. Lại nói hắn cùng Thiên Cơ bản tính ra, ban đầu địa phủ cũng đưa người thông báo. Lục sử một mình đi tới có lẽ cũng không có đáng sợ. Đáng sợ là những quỷ binh và âm binh đi cùng. Trấn thủ Thiết Vi Sơn, một đám âm binh kia, một khi có lục sử đứng đó xui khiến thì là vô cùng đáng sợ. Tiểu Thất hướng không trung nhìn một cái, Ma Linh và Tiên Y đang chiến đấu vẫn căng thẳng. Xem xét lại, Tiểu Lục cùng Nam Quỷ Vương không biết đã đi đâu. Tiểu Thất cũng có chút quan tâm đến nhà đầu Tiểu Lục. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tâm trí trung quy vẫn là một đứa trẻ. Đúng lúc này, Tiểu Thất cảm giác được một cỗ cường đại rất ba động, khóe miệng nhếch lên hướng Thiên Cơ Tử. Sư huynh, đi qua giúp bọn họ đi. Nếu ta yêu cầu người hỗ trợ thì tùy thời có thể tới. Được lắm, vậy ta đi. Vừa dứt lời, Thiên Cơ Tử xâm vào vòng chiến. Quỷ anh đứng ở bên cạnh Tiểu Thất mấy thước vẫn không có hành động gì. Đôi mắt màu đen ngòm ngòm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, không có rời lấy một khắc. Tiểu Thất không biết quỷ anh đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ cần bất động là được. Hai đầu khúc quanh, những người ẩn nấp đều nhìn qua bên này. Bọn Nam Vân Hy ngược lại cũng không có cuống cuồng lắm. Gấp nhất là thuộc về Âm Dương Sư. Một khi quỷ anh bị thu thập, hắn chính là quang can tử lệnh, tai họa sẽ nửa bước khó rời. Bởi vì Hoa Thanh đã thông báo rất sớm cho Cục Công an thành phố phát lệnh truy nã. Ngay tại khi tâm tư của Tiểu Thất đang thần du trong nháy mắt, quỷ anh di chuyển, quỷ khí tỏa ra, để cho đêm tối càng thêm rét lạnh. Quỷ anh xuất hiện ở ngay bên cạnh, Tiểu Thất mới nhất thời phản ứng. Long Tuyển kiếm mạnh mẽ vung ra, khó khăn ngăn cản lấy quỷ anh. Đưa hai tay móc ra trong tối, vừa móc ra ngón tay búng một cái, Phược Hồn Châu đem bao quỷ anh lại, có thể kiên trì được mấy giây ngắn ngủi. Phược Hồn Châu bể nát, Tiểu Thất vốn định dùng Hồn Ngọc Huyết Châu, nhưng nghĩ đến Hồn Ngọc Huyết Châu cũng chưa chắc có thể vây được quỷ anh. Nếu như bị hủy, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Vỗ một cái trong bao, trong lòng mắng một tiếng: Bất tử quỷ sát, đi ra cho ta, đi ra. Chương 536, khách không mời mà đến, phần 4. Cho dù mặc kệ Tiểu Thất chửi rủa như thế nào, Bất tử quỷ sát cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu Thất cũng đành bất đắc dĩ. Trong túi sách, những đồ vật quỷ đã ngủ rất lâu. Tiểu Thất trợn mắt nhìn quỷ anh. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng có mà tìm ta gây phiền phức đó. Quỷ anh cười lạnh một tiếng: Bản sự của ngươi mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tránh ra. Tiểu Thất khó chịu mắng một tiếng: lão tử đến cả Hậu Khanh cũng không thu thập được, còn sợ một tiểu quỷ như ngươi sao? Ngươi nếu như không rời đi, hôm nay ta giết ngươi đó. Vậy thì ngươi giết ta đi. Tiểu Thất chửi một tiếng, cầm Long Tiễn kiếm nghênh đón. Tiểu quỷ khéo léo tránh được công kích của Tiểu Thất, đứng ở vị trí lúc trước, lại không ngờ rằng ở trên đất có mấy đạo linh phù. Tiểu Thất cười lạnh, thủ ấn biến đổi, linh phù lóe sáng đem tiểu quỷ bao vây lại, đưa tay muốn lấy ra phệ hồn đinh. Sau đó nghĩ đến phệ hồn đinh dùng để bày trận cũng chẳng còn cách nào, Long Tiễn kiếm cắt lòng bàn tay, máu tươi lướt qua mũi kiếm, rung cổ tay, Long Tiễn kiếm xuyên qua phù quang trực tiếp cắm vào đầu của quỷ anh. Lập tức kẹp một đạo linh phù, kiếm chỉ cũng đâm tới tim của quỷ anh. Quỷ anh toét miệng cười một tiếng: không có phệ hồn đinh, người không giết được ta đâu. Ta cũng không tin. Tiểu Thất lấy một tốc độ cực kỳ kinh người hóa giải oán khí của quỷ anh. Quỷ anh ôm đầu kêu la lên thảm thiết, một thân oán khí không ngừng dâng lên kinh khủng. Con mắt của quỷ anh chuyển sang màu đen đồng đậm đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Đột nhiên nó hét lớn một tiếng: ta giết ngươi. Phanh một tiếng, phù quang tiêu tán, móng tay của quỷ anh găm vào ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất trực tiếp bay ra ngoài, thân hình xoay chuyển giữa không trung mới đứng vững, thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra kinh hãi nhìn quỷ anh. Một tiếng sấm nổ vang, tất cả đám mọi người đang giao thủ cùng quỷ vương Hậu Khanh giật mình ngẩng đầu. Tiểu Thất cười lớn: đến đúng lúc lắm. Bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ phân tán trên mặt đất. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù ném lên giữa không trung, trong tay bắt pháp quyết. Trong nháy mắt, tiếng sấm nổ ầm trời, ánh trăng đang lạnh lùng từ từ bị mây đen che phủ. Bọn Hậu Khanh kinh hãi nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất toét miệng cười, ở trong miệng thì thầm: cửu thiên huyền âm, gấp triệu chứng thần, tề hội cảnh tiêu, khu lôi bồn vân, kim nhung xuất thế, lôi cổ phát bồn, thái nhất thành hình, dịch sử lôi binh, tới ứng phù mệnh, quét sạch tà linh, thái thượng sắc lệnh, thần lôi thần chú, tật. Thần chú vừa đọc, Tiểu Thất cắn chót lưỡi. Lập tức một điểm máu tươi phun ra, chính xác là nhỏ lên linh phù. Trong nháy mắt, phù quang đại thịnh, lá cờ nhỏ cũng kịch liệt rung động. Bầu trời đêm tối răng đầy mây đen, lôi điện màu bạc điên cuồng cực kỳ kinh người. Một cỗ thiên uy từ trên bầu trời truyền tới. Lôi đình chi lực vốn là thứ khắc tinh âm tà, huống chi Tiểu Thất đã triệu hồi thẳng đến cửu thiên thần lôi. Sấm sét nổ vang, một đạo sấm sét to bằng một cái bắp đùi từ bên trên bầu trời giáng xuống. Tiểu Thất vọt về đằng sau hét lên: các người lùi ra. Nhưng tốc độ của tia chớp ngoài dự liệu của đám người, trong chớp mắt liền đã đến đỉnh đầu của mấy người, nghe được âm thanh từ từ đến tê dại cả da đầu. Làm người ta kinh ngạc là một màn xuất hiện, những tia chớp bắt đầu không có công kích vào người thường mà đuổi theo đám Hậu Khanh. Loại lôi điện trình độ này, mặc dù bọn Hậu Khanh cũng không có tạo thành vết thương chí mạng, nhưng bị đánh trúng thì cũng vô cùng vất vả. Huống chỉ ở đây, bọn họ một khi bị thương, bọn Tiểu Thất nhất định sẽ làm thịt. Giới Sắc Hỏa Thượng vuốt vuốt cái đầu chọc, nghi ngờ nói: Tiểu Thất, lần trước tôi thấy cậu thi triển thiên lôi thần chú cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Tiểu Thất nhún vai, thật ra hắn cũng không biết là chuyện gì. Theo đạo lý, chỉ cần trong phạm vi công kích của thần lôi cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng thần lôi này là chuyên chọn bọn Hậu Khanh mà hạ thủ, làm người ta cũng không có đoán ra nổi. Lôi vân không có kéo dài bao lâu, liền từ từ tiêu tán. Mặc dù vậy, bọn Hậu Khanh cũng vô cùng chật vật. Thừa dịp người bệnh, đòi mạng của ngươi. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên. Xông ra, Hoàng Nguyên Chân Nhân tu vi cao nhất, tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Hắn vọt mạnh tới một bước, liền đem đám người Tiểu Thất bỏ lại đằng sau. Đối thủ là nữ quỷ vương. Thần Lôi sau khi xuất hiện, nàng là người bị hại lớn nhất. Hoàng Nguyên Chân Nhân trong tay vùng kiếm gỗ đào lên, hướng đầu của nữ quỷ vương mà chém tới. Nữ quỷ vương sắc mặt vô cùng khó coi, hét lên với Doanh Câu. Doanh Câu, còn không mau tới cứu ta. Doanh Câu nhìn một cái, mắng một tiếng. Cứu người, lão tử còn không tự thoát thân được đây. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai bên, phát hiện không thấy Quỷ Anh đâu cả. Quay đầu liếc mắt, Quỷ Anh cũng không có ở bên trong số 81. Chẳng lẽ là bị Thần Lôi chém thành cặn bã? Không thể nào, đến cả nữ quỷ vương còn không có hồn phi phách tán, tại sao nó lại thoát được? Trong khúc quanh, Âm Dương Sư nghiến răng nhìn Quỷ Anh ở bên cạnh, xem ra phải chờ một chút. Mọi người ở đây vui mừng một chút. Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, nàng hô to: Tiểu Thất ca ca, Lục Sử tới. Nghe được nàng nói, mọi người đều dừng lại. Thừa dịp này bọn Hậu Khanh tụ lại một chỗ. Tiểu Thất cũng không chú ý nhìn Tiểu Lục. Làm sao mà ngươi biết là Lục Sử tới? Ngươi nhìn thấy hắn sao? Ê, vốn là con quỷ vương kia sắp chết trong tay ta rồi, Lục Sử đột nhiên xuất hiện, cứu được hắn. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, thật sự không phải là một tin tốt, liền hỏi: Lục Sử là một mình đến hay là mang theo bọn quỷ binh âm binh đến? Ta tới nói cho người biết đây. Tiểu Lục còn chưa có mở miệng thì một trận âm thanh vang vọng. Mọi người dương mắt nhìn, thấy hơn ngàn quỷ tướng âm binh từ bên hai bên đầu đường vọt tới, đem lấp kín nơi này đến nước chảy không lọt. Mà đi ở đầu tiên chính là phản đồ của địa phủ, Lục Sử. Thấy Lục Sử, mọi người trong lòng đều căng thẳng. Nhìn một đám Hậu Khanh, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thất sắc mặt có chút khó coi. Cơ hội thật tốt, trong nháy mắt Lục Sử lại đến. Hoàng Nguyên Chân Nhân đi tới bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: Tiểu hữu, à phải làm sao đây? Tiền bối, người kiến thức rộng thì đưa ra chủ ý xem. Cái này không có dối gạt tiểu hữu, ta ẩn sâu trong rừng núi lâu ngày, đầu óc cũng không có nhanh nhẹn như vậy. Ngươi để ta đối phó với quỷ vương và Hậu Khanh thì không thành vấn đề, nhưng mà để cho ta quyết định thực sự là làm khó ta rồi. Nghe được Hoàng Nguyên Chân Nhân nói ra, Tiểu Thất cũng không biết nói gì. Được rồi, ai bảo mình là nhân vật chính đây. Tiểu Thất nhìn Lục Sử: Lục Sử, ngươi mang theo nhiều âm binh quỷ tướng tới, không sợ địa phủ phái người vây quét sao? Lục Sử lại cười một tiếng: Người của địa phủ chỉ sợ là không có tới được, cho nên ta tới chậm như vậy chính là phụng bồi chủ nhân nhà ta đến địa phủ một chuyến. Chủ nhân? Bọn Hậu Khanh mừng rỡ. Lục Sử lắc đầu: Không phải là chân thân của chủ nhân, chỉ là một trong bảy phách. Cho dù chỉ là một trong bảy phách thôi, nhưng cũng đủ để phụng bồi những thứ kia một chút. Bảy phách, một trong bảy phách xuất hiện, sợ rằng Diêm Vương cũng nhất định đi theo. Chỉ sợ... Các người yên tâm đi, Diêm Vương Lão Nhi vẫn còn đang ở Thần Ma Chi Hải, hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện bỏ đi. Một khi hắn bỏ đi, Thần Ma Chi Hải phong ấn sẽ vô chủ. Lục Sử nếu như là nói thật, đối với bọn Tiểu Thất chính là một sét đánh ngang tai. Lần này để cho bọn Tiểu Thất thúc thủ vô sách, mỗi một người đều mang vẻ mặt lo lắng. Cảm nhận được tâm tình lúc này vô cùng rối loạn, Tiểu Thất hô to: Lời Lục Sử nói là thật hay giả chúng ta không biết, các vị không nên tùy tiện tin hắn. Thiên Cơ Tử có Âm Dương Thiên Cơ Bản, hắn nói chuyện độ tin cậy cao hơn, Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi qua bên cạnh Tiểu Thất thấp giọng: "Tiểu sư đệ, âm dương thiên cơ bản biểu hiện địa phủ xác thực đã có mầm tai họa đó." Chương 537 Ngũ Lôi Chấn Thiên Kỳ. Tiểu Thất ánh mắt ngưng động, rất kinh ngạc nhìn Thiên Cơ Tử, sau đó suy nghĩ một chút cũng minh bạch lời lão vừa nói. Địa phủ không có lưu lại tai họa, chung quy là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tâm cảnh có chút hơi buông lỏng sẽ để cho địch nhân cơ hội. Nhưng hôm tình cảnh hôm nay, đoàn người của Lục Sử đang chiếm thế thượng phong, cho dù là giao thủ bọn Tiểu Thất cũng thắng được không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây có quá nhiều âm binh quỷ tướng, nhất định là bọn Hậu Khanh ở đằng sau lưng cũng còn có chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó đừng bảo là đối đầu với quỷ vương không đầu, đến ải trước mắt này cũng là một vấn đề lớn. Tiểu Thất liên tục suy nghĩ làm cách nào để cho bọn họ thoát được Hậu Khanh, như vậy chỉ có thể liều mạng. Theo bọn Hỏa Nguyên Chân Nhân và đám người của cục dân gian chuyện lạ, đối phó với Hậu Khanh là quá khó khăn, nhưng đối phó với đám âm binh thì cũng không thành vấn đề, cho nên kế hoạch vẫn không thay đổi. Bất quá Nhất Đăng đại sư phải đối phó với thêm một đám người của Lục Sử. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trầm giọng: "Kế hoạch không thay đổi, ta cùng đám người của cục dân gian chuyện lạ ngăn trở âm binh quỷ tướng, những người còn lại phối hợp đối phó với mấy tên Lục Sử." Hoàng Nguyên Chân Nhân nghe được Tiểu Thất nói, ngay sau đó nói: "Tiểu hữu an bài không tệ, vậy cứ theo quy tắc mà làm." Tiểu Thất gật đầu: Tiểu hòa thượng, các người vất vả một chút, bọn Nhất Đăng đại sư dù sao cũng bị chúng ta kéo xuống cùng, không để cho bọn họ phát sinh ra tình huống gì." "Ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao mà." "Động thủ." "Không biết người lấy đâu ra tự tin, chúng quỷ nghe lệnh giết cho ta người vừa mới nói kia." Lục Sử cười lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thất, tuân lệnh một tiếng. Như vậy lập tức chiến tranh lại bùng nổ, trên người âm binh quỷ tướng âm khí bùng phát, trên trường thương lóe lên phong mang. Tiểu Thất vẻ mặt lạnh lẽo, sát ý trong nháy mắt kịch liệt, Long Tuyển kiếm cắt qua lòng bàn tay, sau đó vải vàng quấn lại mũi kiếm. Mũi kiếm sau khi được quấn lại chắc chắn, tựa hồ lại càng thêm lợi hại. Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu, bước dài một bước tới bên cạnh một quỷ tướng, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Theo như động thủ của Tiểu Thất, tất cả mọi người không biết nói gì cả. Vừa mới cùng bọn Hậu Khanh chiến đấu, quỷ tướng lại không ngờ rằng Tiểu Thất vẫn dám lớn mật như vậy, một thân một mình xông thẳng vào giữa đám âm binh. Mũi kiếm của hắn không còn tránh né kiếm khí, kiếm hoa màu tím nổ bắn ra, đem những trường thương trong tay của quỷ tướng chém thành hai khúc. Âm binh ở trong tay của Tiểu Thất cũng không kiên trì được bao lâu, liền hồn phi phách tán. Nhưng cũng không ngăn được quá nhiều âm binh như vậy, giết một tên lại có thêm một tên đi tới, độ khó cũng vô cùng kịch liệt. Tiểu Thất cùng với những người trong cục dân gian chuyện lạ phối hợp đem một đám âm binh quỷ tướng trấn thủ ở bên ngoài vòng chiến. Ba quỷ tướng bao vây Tiểu Thất lại, một người trong đó hừ lạnh: "Tiểu Thất, ngươi không đừng có cản rỡ, chúng ta 3.000 âm binh làm sao mà lại không có thể thu thập được ngươi, ngươi tới giết cho ta." Tiểu Thất cười nhạt, hai chân dậm xuống đất, hướng lên giữa không trung, Long Tuyển kiếm vung chém ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên để cho mọi người nghe mà lạnh cả người. Thân hình rơi trên mặt đất, đột nhiên nhất chuyển, bàn tay túm lại trường thương đi tới phía trước, kiếm chỉ đâm thẳng tới tim của quỷ tướng. "Chu ma lệnh, phá!" Quỷ tướng kêu thảm một tiếng, hóa thành tro bụi. Hai gã quỷ tướng nhìn thấy Tiểu Thất ở trong chớp mắt liền hạ một tên, ánh mắt cả kinh lui về đằng sau mấy bước. Đằng mọi người đang phụ trợ đối sự phó với bọn Lục Sử, Hậu Khanh, bọn Thiên Cơ Tử liếc nhìn Tiểu Thất quăng tới một ánh mắt tán thưởng. Mấy người bọn Thúy Mơ và Vương Thiếu Bân cũng khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Lúc đó có thể thấy rõ, bằng một sức một mình chặn lại đám âm binh quỷ tướng mà bọn họ những người này nhiều nhất cũng chỉ như là đánh xì ngầu mà thôi. Tiểu Thất rung rung cổ tay, Long Tuyển kiếm ngâm lên một tiếng, nhìn đám âm binh quỷ tướng. Các người tốt nhất đừng có xông đến chịu chết. Tiểu gia hôm nay tâm tình không tốt, hạ thủ rất nặng tay, không có lưu tình đâu. Bị mọi người ngăn cản, Lục Sử quay đầu nhìn một đám âm binh quỷ tướng gầm lên. Toàn bộ xông lên cho ta. Hắn là người, các ngươi là quỷ. Thời gian đến nửa đêm, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên, hà tất phải sợ hắn sao? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Các người nếu như đã đến tìm chết, vậy cũng đừng có trách ta không khách khí. Lấy ra một chồng linh phù, hướng nơi nhiều âm binh nhất ném đi. Thái Ất Chân Phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng lâm kiếp là luyện hỏa giáng thế, rửa tội nghiệp. Phù quang đột nhiên tỏa ra luyện hỏa hừng hực. Đám âm binh bị ảnh hưởng đều thống khổ bưng mặt lăn lộn trên mặt đất. Luyện hỏa, rửa tội nghiệt. Những âm binh quỷ tướng này trốn tránh địa phủ, tội đáng chết vạn phần. Một lớp chưa qua, Tiểu Thất lại kẹp ra một đạo linh phù, ném lên giữa không trung. Ngay sau đó bấm chỉ quyết, hét lên: Thái thượng sắc lệnh, ngũ hổ hiển thần uy. Một tiếng hổ gầm, năm con hư ảnh mãnh hổ băng băng há cái miệng rộng, đem đám âm binh quỷ tướng nuốt vào. Có lá bùa này, Tiểu Thất từ từ mở rộng vòng chiến, lượn quanh chủ chiến rong ruổi. Trong ngắn ngủi có 10 phút, hao tổn những âm binh quỷ tướng đã lên đến cả trăm. Tiểu sư đệ, cẩn thận, hướng đông nam. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử kêu lên một tiếng. Tiểu Thất đột nhiên xuất thủ, Long Tuyển kiếm vung lên chém tới. Đằng một tiếng, một cái phán quan bút xuất hiện. Tiểu Thất lui về đằng sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm bên cạnh. Thân hình của Lục Sử chậm rãi xuất hiện, trong mắt của hắn 10 phần nộ khí. Thật đúng là coi thường ngươi, lại có thể giết nhiều âm binh như vậy. Ta còn muốn giết ngươi nữa. Tiểu Thất liền kéo ra kiếm hoa, hướng Lục Sử vọt tới. Lục Sử cười khẩy: Vô tri, đúng là nhân loại vô tri. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: Mặc dù ngươi tu vi rất cao, nhưng tiểu gia cũng không phải là loại bùn nặn. Hôm nay dù chết, ta cũng phải cùng kéo các ngươi xuống địa ngục. Còn một tiếng, Long Tuyển kiếm và phán quan bút không ngừng va chạm, tiếng keng keng vang lên. Bởi vì Lục Sử đang cuốn lấy Tiểu Thất, vòng chiến thoáng một cái trở nên hỗn loạn. Bọn Thúy Mơ mặc dù tu vi cũng không tệ, nhưng cũng chưa trải qua kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều. Vòng chiến một khi hỗn loạn, đối với Tiểu Thất là cực kỳ bất lợi. Tiểu Thất không ngừng ngăn cản Lục Sử, thế công vô cùng mãnh liệt. Ở bên trong suy nghĩ đối sách, đột nhiên Lục Sử cười lạnh một tiếng: Thực lực của ngươi không bằng ta, cùng ta đại chiến còn dám phân thân sao? Thật sự là ngươi đi tìm chết rồi. Là ngươi đi tìm chết rồi, tiểu tử. Lời của Lục Sử vừa dứt, thân hình liền biến mất. Tiểu Thất ánh mắt động một cái, cảnh giác quét nhìn ở xung quanh. Đột nhiên một đạo phong mang màu đen từ đằng sau lưng của Tiểu Thất bắn ra. Mã Tiểu Tiểu đang đánh nhau với Hậu Khanh vô cùng kịch liệt, la lên: Tiểu Thất, cẩn thận ở đằng sau. Mã Tiểu Tiểu âm thanh vừa mới chuyển đến trong tai của Tiểu Thất, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó ở sau lưng liền đau đớn một hồi. Thân thể của Tiểu Thất bị Lục Sử một cước đá văng ra. Tiểu Thất, Tiểu Hữu! Mọi người hô to. Tiểu Thất bò dậy, đưa tay quẹt ở đằng sau lưng. Ở phía sau, quần áo toàn bộ nhuốm máu tươi. Tiểu Thất hướng mọi người lắc đầu một cái: Các người đừng có lo, ta không sao. Nếu như đã chảy máu, vậy thì dùng máu. Tiểu Thất trong lòng nghĩ, kéo ngọc phù ở trên ngực xuống nhìn một cái, áp vào vết thương ở sau lưng. Nguyên bản tiểu thất cũng không có tính toán sử dụng những ngọc phù, dù sao cũng muốn để dành để đối phó với quỷ vương không đầu. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành có thể làm như vậy. Ngọc phù lập tức hấp thu máu tươi của tiểu thất, lục quang bắt đầu xoay chuyển, từ từ chuyển thành màu tím. Phong ấn thứ 5 của ngọc phù đã cần máu tươi của tiểu thất, bắt đầu từ từ mở ra. Chương 538 Ngũ Lôi Chấn Thiên Kỳ phần 2. Máu tươi toàn bộ được ngọc phù hút lấy. Tiểu thất ném ngọc phù lên, bao phủ lên vòng chiến. Hậu Khanh nhìn thấy học ngọc phù trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt biến đổi, hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Vật này vô cùng lợi hại. Tiểu thất tuét miệng cười một tiếng, khóe miệng tràn ra vết thương đầy máu. Trong tay pháp ấn biến đổi, quát lên: muốn chạy sao? Muộn rồi. Phong ấn thứ 5 mở. Ánh sáng màu tím bộc phát, một cỗ khí thế vô cùng cường đại bắt đầu tỏa ra, quang hoa đem bao phủ toàn bộ vòng chiến. Bọn Mã Tiểu Tiểu vội vàng lôi ra đến bên cạnh tiểu thất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy ngọc phù trôi lơ lửng giữa không trung, vô cùng khiếp sợ. Một cái vật nhỏ như vậy lại có uy năng kinh thiên đến như thế, quả nhiên là hiếm thấy. Hoàng Nguyên chân nhân nhìn tiểu thất: tiểu hữu, vật này là cái gì vậy? Tiểu thất cắn răng: một trong tứ bảo của Mao Sơn, Mao Sơn ngọc phù. Ngọc phù chẳng lẽ chính là Mao Sơn tổ sư đã lấy ngọc thạch của Côn Luân Nguyện luyện chế thành ngọc phù sao? Tiểu thất gật đầu: chính là vật này đó. Lợi hại, Mao Sơn không hổ là đạo gia đại phái. Bọn họ chung quy nhiều người, ngọc phù cũng không chống đỡ được bao lâu, cho nên chúng ta vẫn phải sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu thôi. Mọi người gật đầu, ánh sáng màu tím bao phủ. Lập tức bọn Hậu Khanh tựa hồ đem thực lực của bản thân hoàn toàn bộc phát, ngăn cản ra ngọc phù. Tiểu thất hít sâu một hơi, không khỏi đưa tay ấn vết thương ở sau lưng. Mã Tiểu Tiểu phát giác ra tiểu thất có gì khác thường, thấp giọng: tiểu thất, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cô đừng lo lắng. Nghe vậy tiểu thất trả lời, sau đó khoát tay một cái cắt đứt lời của nàng. Mã Tiểu Tiểu bước chân hơi lui lại, thân hình đứng đằng sau vừa vặn có khả năng nhìn thấy sau lưng của tiểu thất. Nàng nghiêng đầu vừa nhìn không khỏi che miệng. Ở sau lưng của tiểu thất ướt đẫm máu tươi, vết thương vẫn còn không ngừng tràn ra máu. Phán quan bút ở trong tay của Lục Sử cũng không phải là đồ vật đơn giản, ở địa phủ cũng có thể coi là bảo vật xấu má. Tiểu thất bị một phán quan bút đâm trúng, làm sao mà có thể không việc gì. Tiểu thất cũng không để cho mọi người đi đối phó với âm binh quỷ tướng, chung quy bọn họ cũng không phải là đầu to. Đối phó với bọn chúng chỉ có thể là tiêu hao sinh lực. Một khi Hậu Khanh đột phá được ngọc phù, tình huống sẽ càng thêm tệ hại. Nhân thời gian này, tiểu thất lấy từ trong túi sách ra một mảnh thái tuế, ăn vào tạm hoãn vết thương của mình xuống một chút. Quả nhiên sau khi ăn vào thái tuế, cảm giác đau đớn sau lưng nhất thời giảm đi rất nhiều. Thời gian từng phút trôi qua, ánh sáng của ngọc phù càng lúc càng yếu ớt. Thấy một màn này, tiểu thất nhìn mọi người nói: ngọc phù đã không chống đỡ được rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta giúp các người dọn dẹp vòng chiến, yên tâm đi. Đà tạ tiểu hữu. Trong hầm ngầm số 81, bọn Chu Gia Hảo và Bảo Bảo cả hai cùng ngồi song song, một lớn một nhỏ đang cúi đầu. Chu Gia Hảo tựa hồ như đang ngồi, Bảo Bảo tên tiểu tử này giống như đang vẽ một cái vòng tròn vậy. Ta vẽ một vòng tròn phù hộ cho ca ca. Chu Gia Hảo nghe được tiểu tử nói cũng không có tinh thần, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo: tiểu tử, ai nói với ngươi biết là vẽ vòng tròn có khả năng phù hộ cho người khác? Ta nói cho ngươi biết, vẽ vòng tròn chính là nguyền rủa người khác đó. Người xấu không được phép nói xấu ca ca. Bảo Bảo nghe vậy nhất thời nổi giận, trừng mắt nhìn Chu Gia Hảo. Chu Gia Hảo dựng lông mày: tiểu tử có tin là ta đánh vào cái mông nhà ngươi hay không? nhưng mà ngươi không đánh lại Bảo Bảo. Chu Gia Hảo vừa định nói, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một lớn một nhỏ đồng thời nghiêng đầu một cái hướng ra nhìn, bất quá cửa gỗ đóng chặt không thể thấy là ai tới, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Ở trên đường chính, chiến đấu lại một lần nữa phát ra. Tiểu Thất vẫn tiếp tục dọn dẹp vòng chiến cho mọi người, có thể vì hắn bị thương, thế công yếu hơn lúc trước rất nhiều. Đông đảo âm binh quỷ tướng tựa hồ cũng nhìn ra, không ngừng đi phía sau đánh lén. Đã vậy, Tiểu Thất lộ ra bị động. Âm binh quỷ tướng chen chúc, Tiểu Thất luống cuống tay chân, liên tục ném ra linh phù, nhưng bị âm binh quỷ tướng số lượng rất nhiều ngăn chặn bớt. Đột nhiên Tiểu Thất không kịp chuẩn bị, bị một quỷ tướng đánh trúng, ngã xuống đất. Âm binh cùng nhau xông lên, trường thương trường kiếm đâm loạn tới Tiểu Thất. Dưới sắc hỏa thượng, cặp mắt như muốn nứt ra, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng bị bọn Hậu Khanh quấn lấy. Ở nơi này vô cùng kinh hiểm, một nhánh đại kỳ từ trên trời hạ xuống, cắm vào bên cạnh Tiểu Thất. Đại kỳ đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người cả kinh. Màu sắc của đại kỳ thâm trầm, bày ra một màu đỏ bầm. Ở nơi ranh giới lại lóe lên ngân quang. Ngân quang càng lúc càng mạnh, ngay sau đó bộc phát ra một trận tia chớp như là giông gió. Tia chớp xuất hiện trực tiếp vây quanh đám Tiểu Thất và âm binh quỷ tướng. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, âm binh quỷ tướng ở dưới lôi điện từ từ bị thiêu đốt thành khói xanh. Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn đại kỳ, sắc mặt vô cùng vui mừng, là ngũ lôi chấn thiên kỳ. Bò dậy tóm lấy đại kỳ, dùng sức mà khua múa. Tiểu Thất cũng không có suy nghĩ nhiều, là ai đem Long Hổ Sơn ngũ lôi chấn thiên kỳ đưa đến đây. Thế nhưng khẳng định cũng không phải là địch, nói không chừng chính là vị đại tiểu thư kia. Có ngũ lôi chấn thiên kỳ ở đây, cho dù là Tiểu Thất bị thương, nhưng ngăn trở âm binh quỷ tướng cũng không có buông lỏng quá nhiều. Lục Sử thấy âm binh quỷ tướng không ngừng tiêu hao dưới ngũ lôi chấn thiên kỳ, nhất thời hét lên một tiếng, là ai, lăn ra đây cho ta. Lục Sử đáng sợ lắm sao? Một đạo âm thanh từ trên không trung truyền tới, theo đó là một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Khí thế vừa tỏa ra bao phủ lấy Lục Sử. Lục Sử sắc mặt vô cùng khó coi, kịch liệt dãy dụa. Hậu Khanh ở bên cạnh hắn mà vẫn còn cảm nhận được cỗ khí tức này. Hắn trầm tư một chút, đột nhiên kinh ngạc. Là ngươi, Hiên Viên Mị. Hậu Khanh, thật đúng là để cho ta dễ tìm được. Tiếng cười êm tai lại vang vọng. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Một người mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, trên mặt đang có một nụ cười lạnh lẽo, vừa nhìn tựa hồ như ánh trăng cũng phai mờ. Quả thật là Hiên Viên Mị. Hậu Khanh nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Hiên Viên Mị, nhẹ giọng, đế nữ, ở trên ngũ lôi chấn thiên kỳ này có phải là do người ném xuống? Đúng vậy. Tiểu Thất lại hỏi, ngũ lôi chấn thiên kỳ là pháp bảo của Long Hồ Sơn, tại sao trong tay của người? Không lẽ người trộm ra từ Long Hồ Sơn? Không, là cướp. Ta du lãm khắp nơi, trùng hợp trên một ngọn núi nhìn thấy một ông lão đang vung vẩy lá cờ này hô phong hoán vũ. Ta nhìn cũng thích mắt, liền đem đoạt lấy. Nghe nàng nói, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, lại là cướp. Không cần phải nói, lão đầu xui xẻo kia chính là sư thúc tổ Trương Nguyên Can. Nếu như hắn biết rõ ngũ lôi chấn thiên kỳ rơi vào trong tay mình, liệu có thể sẽ giận điên đến bực mình mà nhảy cẫng lên hay không? Tiểu Thất suy đoán Hiên Viên Mị là cướp từ trong tay của Trương Nguyên Can chứ không phải là Trương Vô Đạo, là bởi vì Trương Vô Đạo tu vi rất cao, đế nữ này không phải là đối thủ. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói, đa tạ ơn cứu mạng của đế nữ. Ngươi đừng có cảm ơn ta, coi như ta trả lại cho ngươi một chút máu tươi. Đế nữ, đây là Hậu Khanh mà người đang tìm đó, tính sổ đi. Hiên Viên Mị quyến rũ cười một tiếng, đúng, mấy ngàn năm từ khi ta ngủ say cho đến tận bây giờ cũng nên kết thúc. Hiên Viên Mị, ngươi đừng có quá cuồng vọng. Hiên Viên Mị môi nhếch lên, nhìn liếc sang Hậu Khanh, tử tốn. Hậu Khanh, Doanh Câu, Lục Sử, ba người các ngươi cùng lên cả. Bổn tiểu thư rất lâu rồi cũng không có động thủ. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu hơi cau lại, nhỏ giọng: Tiểu Thất, nàng là nữ bạt sao? Đúng vậy, bất quá cũng là con gái của hoàng đế, thân phận vô cùng tôn quý. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút. Có phải là cô muốn thu phục nàng hay không? Thu phục? Làm sao mà biết? Muốn ta thu phục Hậu Khanh, Doanh Câu và nữ bạt hay... Ta cũng không có làm loại sự tình ngốc nghếch như vậy đâu. Tiểu Thất gật đầu một cái. Vậy thì tốt, lần này có đế nữ hỗ trợ, chúng ta có thể hợp lực chém giết quỷ vương. Chương 539, lấy một đánh ba. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, sau đó có chút bận tâm. Nhưng mà nàng một mình có thể ngăn trở ba người bọn Hậu Khanh sao? Tiểu Thất nhún vai một cái. Ta cũng không rõ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ. Hơn nữa, thời điểm ở Thiên Sơn gặp tuyết lở, ta rơi vào trong động băng, trùng hợp đụng phải đế nữ đang ngủ say. Hiên Viên Mị đột nhiên đến, để cho Tiểu Thất trong ngắn ngủi khiếp sợ chính là lâm vào mừng rỡ. Đối với Tiểu Thất, nàng cũng có một vài phần kính trọng. Bản thân cũng không chỉ có là nhận biết lai lịch vô cùng bất thường. Lúc trước Côn Sơn Ma Linh coi như đã xong, nhưng Hiên Viên Mị lại là thượng cổ thiên tôn, là con gái của hoàng đế, thân phận như vậy quả nhiên là kinh thiên. Hiên Viên Mị mặc dù lợi hại, nhưng Hậu Khanh, Doanh Câu cũng giống như nàng, đều là một trong tứ đại thủy tổ của cương thi. Hơn nữa lại thêm một Lục Sử, nàng thật sự có thể đánh thắng được hay sao? Thật ra không riêng gì có Hoàng Nguyên Chân Nhân có ý nghĩ này, những người khác cũng giống như vậy. Giới Sắc Hòa Thượng chuyển qua bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: Tiểu Thất, nàng thực sự có thể ngăn trở ba người Hậu Khanh sao? Tiểu Thất tử tốn: Ta cũng không rõ lắm, bất quá đế nữ nếu như đã dám nói như vậy, nhất định có lòng tin, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Ngược lại, chúng ta một khi có đế nữ hỗ trợ quấn lấy ba người Hậu Khanh, lập tức xuất thủ đem đám âm binh quỷ tướng và quỷ vương lưu lại đây. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu: Hay, cậu bị thương, trước hết nghỉ ngơi một chút, giao cho chúng tôi xử lý là được rồi. Tiểu Thất, Hòa Thượng đã nói đúng đó, người trước hết chữa thương đi, chung quy chúng ta còn phải đối phó với quỷ vương không đầu đó, đến lúc đó phải trông vào ngươi xuất lực, nếu như ngươi không thể động thủ, tiếp tục trì hoãn. Nghe được Hứa Chính Dương nói, Tiểu Thất gật đầu: Ta hiểu, các người cẩn thận một chút. Yên tâm, không có việc gì. Tiểu Thất cười một tiếng, ngay sau đó phất tay: Chúng ta trước tiên lùi về đằng sau một chút, bọn họ chuẩn bị khai chiến đó. Nghe vậy, tất cả mọi người đồng loạt lùi về đằng sau, tựa vào trên vách tường của số 81. Hiên Viên Mị đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm mấy người Hậu Khanh, tử tốn: Có phải là không phục không? Vậy động thủ đi. Hiên Viên Mị, ngươi là quá tự cao tự đại, coi như là một chọi một, ngươi cũng không có nắm chắc đánh bại chúng ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ok, ta đã ngủ mấy nghìn năm, thính lực không có tốt lắm, ta nghe không rõ. Ba người Hậu Khanh nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, thân hình chợt lóe lên. Ở bên cạnh Hiên Viên Mị lóe lên, hắn đã tới. Nàng khẽ cười một tiếng, ngọc trưởng thò ra túm lấy quần áo của Lục Sử, ném lên giữa không trung. Trong lúc bất chợt, thân hình của nàng cũng biến mất không thấy. Hậu Khanh và Doanh Câu còn chưa kịp phản ứng, đất bằng đột nhiên nổi sóng, sàn nhà đều nổ tung ra, bụi mù tản đi, chỉ thấy Lục Sử nằm ở trên đất, mà lòng bàn chân của Hiên Viên Mị đã dẫm lên ngực của Lục Sử. Nhìn thấy một màn này, bọn Tiểu Thất hít một hơi lạnh, thoáng một cái đem Lục Sử đánh trở thành bộ dáng này, thực lực này quả thật là nghịch thiên. Tiểu Thất vô cùng giật mình. Lúc Hiên Viên Mị tỉnh lại, nàng đã nói tướng thần so với nàng lợi hại hơn chỉ một chút. Có thể mặc dù tướng thần không có khả năng trong chớp mắt thu thập được Lục Sử, chẳng lẽ đế lữ trong khoảng thời gian này đã ăn phải bảo bối gì? Hậu Khanh của Doanh Câu ngửa mặt lên trời thét dài, đôi cánh ở đằng sau lưng xuất hiện, thân hình lóe lên biến mất không thấy. Hiên Viên Mị khóe miệng nhếch lên, ngọc trưởng đánh ra, bọn Hậu Khanh thân hình liền xuất hiện. Cảm giác thế nào? Bọn Hậu Khanh cảm giác như muốn điên lên. Rõ ràng đều là tứ đại cương thi thủy tổ, tại sao thực lực của Hiên Viên Mị lại cường đại như vậy? Lấy một địch ba, không hề rơi vào hạ phong. Đáng sợ hơn là nàng lại còn chiếm thượng phong. Lúc này Hiên Viên Mị hướng Tiểu Thất nháy mắt một cái, sau đó ngọc trưởng túm lấy cánh tay của Hậu Khanh và Doanh Câu bay lên giữa không trung. Nhìn một màn này, Tiểu Thất hồ lớn: Tiểu Lục, làm thịt Lục Sử! Chư vị tiền bối, chúng ta đồng loạt ra tay diệt Quỷ Vương! Quỷ Nữ Vương nữ muốn khóc, bọn Hậu Khanh bị chặn, Lục Sử trực tiếp bị trọng thương. Nam Quỷ Vương không biết đang ở đâu, nàng một mình muốn ngăn trở đám người kia dễ như vậy sao? Lục Sử bị Hiên Viên Mị đánh cho bị thương, cùng Tiểu Lục giao thủ hoàn toàn bị đè ép, không đến một phút đã bị Tiểu Lục một trưởng đánh cho máu tươi đầy đất. Tiểu Thất nhìn thấy tình hình chiến đấu, nghiêng đầu nhìn bọn Hoa Thanh và Liễu Nghiên: Các người trông coi nơi này, ta đi xuống xem một chút. Được. Tiểu Thất tiến vào trong số 81, đi thẳng tới tầng ngầm. Vừa mới đi xuống lầu lại thấy được Quỷ Anh và Âm Dương Sư, ánh mắt đông lại, quát lên: Các người làm sao mà lại đi vào đây? Âm Dương Sư quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, cười lên quái dị: Rốt cuộc người đã tới. Ở bên trong, Chu Giai Hào cũng nghe thấy âm thanh của Tiểu Thất. Bảo Bảo từ dưới đất nhảy cẫng lên, vọt tới cửa sổ. Tiểu tử muốn xuyên qua, thế nhưng lại bắn ngược trở lại, ở trên đất lăn mấy vòng. Chu Giai Hào đem tiểu tử xách lên: Có bị thương không? Bảo Bảo lắc đầu một cái, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái: Bảo Bảo nhớ ca ca, ca ca đang ở bên ngoài đó. Chu Giai Hào một đầu đầy hắc tuyến, tên tiểu tử này tại sao lại yêu thích Tiểu Thất đến như vậy? Lúc trước hắn hết lời ngon ngọt muốn dụ dỗ Bảo Bảo, lại Bảo Bảo lại không hề để ý tới hắn. Không chỉ có như vậy, lại còn định tố cáo hắn. Ở giữa đường đi, ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, nhìn chằm chằm Âm Dương Sư một hồi lâu, phát hiện Âm Dương Sư tựa hồ như không còn là người. Cái này cũng khó trách, hắn không mở được cửa gỗ. Người muốn mở ra cánh cửa này lại rất đơn giản, nhưng yêu ma quỷ quái thì vô cùng khó khăn. Long Tuyển kiếm đưa ngang một cái, Tiểu Thất chậm rãi đi tới, đi qua bên người của Âm Dương Sư. Hắn đột nhiên xuất thủ, Tiểu Thất thân hình nhất chuyển, tay trái kinh chập mạnh mẽ đâm tới Âm Dương Sư. Âm Dương Sư đỡ ra Long Tuyển kiếm, nhưng không ngờ rằng là kinh chập, vội vàng không kịp chuẩn bị đâm trúng vào ngực. Hắc khí từ trong cơ thể của Âm Dương Sư điên cuồng tỏa ra, trong có mấy giây hắn liền bộ dáng thay đổi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vốn là gương mặt già nua giữa nát, từng cục thịt rơi ở trên mặt đất, bàn tay máu thịt cũng rụng lả tả. Trong chốc lát, bàn tay của Âm Dương Sư hoàn toàn là bạch cốt. Tiểu Thất dùng mình, Âm Dương Sư đến cùng đã tự làm gì mà lại biến thành dáng vẻ người quỷ như vậy? Quỷ Anh vẫn đứng bên cạnh Âm Dương Sư không có động thủ, không biết là kiêng kỵ vị cao nhân trong cửa gỗ kia hay là vì nguyên nhân gì khác. Ở trong tầng hầm, Chu Giai Hảo cũng dãy giụa, không biết là ở bên ngoài có điều gì muốn mở cửa ra ngoài hỗ trợ. Hắn biết rõ tính khí của Tiểu Thất, một khi mở cửa nhất định là chuyện xấu. Có thể Tiểu Thất một mình ở bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Bảo Bảo một mực ôm bắp đùi của Chu Giai Hảo đau khổ cầu xin hắn mở cửa ra. Nghĩ một hồi, Chu Giai Hảo hay là quay trở về trong trận pháp ngồi xuống. Bảo Bảo đứng một chỗ một hồi, sau đó đi đến trước cửa gỗ, muốn đưa tay nhỏ nắm lấy cửa gỗ. Có thể Bảo Bảo cuối cùng vẫn là quỷ, cửa gỗ căn bản cũng không có khả năng quan tâm đến nó. Tiểu tử vô cùng kiên trì, bắn ra một lần lại leo lên một lần, cứ lặp đi lặp lại. Chu Giai Hào nhìn thấy mà lắc đầu. Ở bên ngoài, Tiểu Thất rốt cuộc nhìn thấy Âm Dương Sư tại sao lại biến thành bộ dáng này. Hắn giống như đem một quỷ khí của Quỷ Anh hút vào trong cơ thể, sau đó cưỡng ép. Một khi quỷ khí bộc phát, hắn mới biến thành như vậy. Trong một phút, Âm Dương Sư hoàn toàn biến thành một bộ khung xương màu trắng. ở trên xương cốt vẫn còn dính thịt thối rữa. Nhìn thấy Tiểu Thất thật sự là muốn ói với cái thằng cha này. Tiểu Thất cũng không biết mình có nên cảm tạ Âm Dương Sư hay không. Hắn hút quỷ khí của quỷ anh, quỷ anh thực lực tất nhiên sẽ bị giảm xuống. Ngay sau đó mới không dám tùy tiện xuất thủ. Âm Dương Sư sau khi biến thành quái vật, thực lực mặc dù tăng lên, nhưng đối với Tiểu Thất mà nói lại càng dễ đối phó vô cùng. Hết chương 539. Hết tập 84. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.